Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 336, Đế Lăng Chi Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ kiều trên mặt thần sắc xuất hiện trong nháy mắt trì trệ, sau đó đôi mắt hơi đổi, thần sắc không thay đổi, ngậm lấy một vòng mỉm cười nói, thì ra là thế. Xem ra là cộng công tràn lan ra chân linh thức tỉnh. Khục Ân tính toán thời gian, cũng thời điểm, nàng nâng chén trà lên, che lại nét mặt của mình biến hóa, trong nội tâm cái loại cảm giác này, tựa như là thân mắt thấy đến nhà mình nuôi lớn ly hoa, mặc cho chính mình bóp tròn xoa đánh, chỉ có thể không biết làm gì cuồng nộ xù lông, kết quả vừa ra khỏi cửa, đưa tay meo một chút liền theo chết một đầu đen trắng bông hoa mãng xà. Loại kia kịch liệt tương phản cảm giác, để nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Vệ Uyên không có phát giác được nữ kiều trong nháy mắt đó cảm xúc biến hóa. Chỉ cảm thấy đối phương ngữ khí nhẹ nhàng thong dong, hoàn toàn như trước đây, bất quá suy nghĩ một chút nữ kiều cũng từng cùng Vũ Vương đối mặt cộng công, có dạng này khí độ cũng rất bình thường, nghĩ nghĩ, đem lần này kinh lịch mơ hồ giảng thuật phía dưới, còn không có hỏi thăm cộng công phong ấn nên làm cái gì. Nữ kiều liền đã đứng dậy, vươn tay đặt tại Vệ Uyên mi tâm, khẽ nhíu mày. Vệ Uyên cảm thấy một sợi khí cơ thuận chính mình mi tâm tràn lan, lưu truyền một vòng. Nữ kiều hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, cộng công không có lén ra tay, đúng là thần tính cách, bất quá rất nhanh lại dẫn một tia không thích nói. Bất quá cầm thần tính vào rượu, nhưng căn bản không dùng tốt cái này một cỗ thần tính, trừ dễ uống, cái gì khác dùng đều không có, đối ngươi tu vi cũng không có gì ích lợi, quả nhiên, thần vẫn còn là đồng dạng ưa thích phô trương. Nữ kiều thu tay lại chỉ, nhìn thấy Vệ Uyên dáng vẻ, bấm tay làm một chút đập vào Vệ Uyên mi tâm bên trên, tức giận nói. Thật tốt ghi nhớ, người khác cho đồ vật không cần loạn ăn, lần này là cộng công, nếu như thần không phải là cộng công, mà là cái nào cùng ngươi có thù thần biến hóa, ngươi bây giờ ruột đều mục nát. Vệ Uyên sờ sờ mi tâm, thành thành thật thật đáp ứng nói. Nha, a gì đó a, xem xét ngươi liền không có để ở trong lòng. Nữ kiều nói một câu, sau đó ngồi trở lại nguyên bản vị trí. Cho nên nói, tay nàng chỉ đụng vào chén ngọn, lười biếng nói, ngươi là tới tìm ta hỏi thăm, nên như thế nào phong ấn cộng công a ừm. Xem ra còn không ngu ngốc, biết nghĩ biện pháp, không có giống lúc trước ngu như vậy núp ních xông về phía trước. Nữ kiều tán thưởng một câu, sau đó nghĩ nghĩ, nói. Chứ cái này, còn có cái gì muốn hỏi? Vệ Uyên chần chừ một lúc nói, nếu như ta muốn mang theo người khác cùng một chỗ về Sơn Hải giới. Có biện pháp nào sao? Người khác, nữ kiều bén nhạy cảm giác được cái gì, nhiều hứng thú nói. Là ai a, bằng hữu? Bằng hữu, nữ kiều đột nhiên nói. Ngươi người bạn này, có phải hay không giác? Nhìn thấy Vệ Uyên sắc mặt nhỏ cứng lại, nữ kiều nghiền ngẫm cười nói. Trừ nàng bên ngoài, còn có cái nào bằng hữu sẽ đi Sơn Hải? Làm sao rồi, là nàng muốn trở về. Những cái kia yêu thú có thể vừa đi vừa về, là bởi vì nhân gian đối với Sơn Hải sinh linh có bản năng cảm giác bài xích, bọn hắn chỉ cần thuận loại này bài xích liền có thể trở về, thế nhưng là giác nhưng không có, nhân loại cũng không, muốn đi Sơn Hải giới, yêu cầu cái kia một bộ thanh đồng khí ổn định vị trí. Ngươi như muốn mang lấy nàng trở về, vậy liền hào hào tìm một chút sau cùng cái kia một kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên nghĩ đến đế tân chế tạo cái kia một bộ thanh đồng khí còn khiếm khuyết cuối cùng một kiện. Nữ kiều nhấp một ngụm trà, nói, trở về sau, còn muốn làm cái gì? Khắc một cái ngọc châm, gặp phải nữ kiều mỉm cười truy vấn, Vệ Uyên đành phải đem mình ý nghĩ nói ra. Nữ kiều nói, Côn Sơn Bạch Ngọc Hoa Mai Hàn Xu, rất tốt. Nhìn không ra cố tình, nàng một đôi mắt rơi vào Vệ Uyên trên mặt cười nhẹ nhàng nói. Vậy ta đây này, Vệ Uyên sắc mặt cứng đờ. Nữ kiều một chút xíu chừng lớn hai con ngươi, đầy mắt không dám tin, nói. Chẳng lẽ, ngươi chỉ cấp giác chuẩn bị, lại không có ý định cho ta một phần sao? Năm đó tuổi nhỏ thời điểm ta đã từng đã cứu ngươi bao nhiêu lần, quả nhiên là không so được a ân tình dễ tán, ân tình dễ tán. Vũ A Uyên hắn cánh cứng rắn, mặc kệ ta. Tóc trắng nữ tử chuyển mắt than nhẹ, lã chã trực khóc một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Vệ Uyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cứng đờ giơ tay lên, cũng có cũng là Côn Lôn Bạch Ngọc. Thật, thật, này mới đúng mà, tóc trắng nữ tử buông xuống che khuôn mặt tay áo dài, nửa điểm lã chã trực khóc bi thương đều không có thần thái sáng láng, cười nói huyền truyền. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, nữ kiều gõ một cái bạch ngọc châm, trọng điểm không phải là ngọc châm, mà là dọa dẫm, quá trình này, hài lòng nói, đến nỗi phong ấn, ngươi cũng biết là nguyên bản dùng để rèn đúc cửu đỉnh tài liệu, phân ra một bộ phận, dùng cửu châu thứ hải khí vận mới đem cộng công thần tính phong tồn tại Đông Hải phía dưới, Vũ đem phong ấn phương pháp lưu lại, bất quá, sau đó xảy ra chút việc, phong ấn kim thiết đánh rơi. đánh rơi rồi, là, nữ kiều nói, Vũ giữ cửu đỉnh kim thiết địa phương, lúc đầu có tuyệt đối phong cấm, có thể hắn cũng không phải loại kia tuyệt đối cứng nhắc người, cân nhắc qua, nếu như thần châu phát sinh mặt khác to lớn chiến loạn, lấy một khỏa giúp đỡ thiên hạ chi đạo tâm, có thể đem cửu đỉnh còn lại tài liệu cùng rèn đúc kỹ nghệ lấy ra. Với tư cách binh khí, duy trì thiên hạ trật tự. Thường nhân không có khả năng thông qua cái kia phong ấn, cái kia nhất định phải là thành tâm thành ý chí nhiệt người, giấu trong lòng thiên hạ đại nguyện. Vệ Uyên nói, nhưng là có người thông qua. Đúng, nữ kiều nói, thần châu trên vùng đất này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện loại kia anh hùng, cho dù là ta cũng không thể nói hắn không có tư cách mang đi những vật kia, ta thậm chí cảm thấy đến, suy nghĩ của hắn cùng phía trước một số người đồng dạng áp đảo thời đại kia. Hắn gọi địch mặc địch, hoặc là ngươi cũng có thể xưng hô hắn là mặc tử. Hắn mang đi cửu đỉnh lưu lại đồ vật rèn đúc thành một thanh không lưỡi kiếm, chỉ hướng thiên hạ, mặc hiệp danh hiệu tại cái kia trong loạn thế dâng lên, chạy nhanh tại thần châu kia là ban sơ hiệp khách, từ đó hiệp khách danh hiệu một mực lưu truyền, nhưng là hắn cuối cùng sau khi qua đời, mặc gia lại chia ra thành ba, vì tranh đoạt thanh kiếm này mà tranh đấu. Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy kết nối xuống tới phát triển có một loại dự cảm mãnh liệt. Quả nhiên, nữ kiều từ từ nói đến, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần diệt sáu nước siêu tập thiên hạ chi binh, đương thời Tần Mặc kiến tạo đế lăng, thanh kiếm này nếu như còn ở đó, như vậy hẳn là tại đế lăng bên trong, nếu là muốn gia cố phong ấn, hoặc là liền từ Cửu Châu thập phương một lần nữa lấy được ẩn chứa khí vận tài liệu, hoặc là thu hồi cái kia một thanh kiếm, dùng cái này kiếm, gia cố phong ấn. Không chỉ là ngươi, cho dù là ta cũng không muốn nhìn thấy cộng công. Đế lăng, cộng công sự tình phương pháp giải quyết cũng trực tiếp khóa chặt đế lăng. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nhẹ gật đầu. Hắn có lúc sẽ phát hiện có ít người trong lịch sử nằm ở nơi nào, chỉ cần dính đến thời đại kia, dính đến những trí giả kia cùng hào kiệt như vậy khi tất cả người lịch sử cùng đường cùng giao thoa kiểu gì cũng sẽ cùng những người kia sinh ra liên hệ, hội tụ ở một điểm, tránh không khỏi quấn không đi. Sáu nước về Tần, mà cổ vật mang theo quá khứ người tình cảm cùng kinh lịch. 500 năm xuân thu chiến quốc những cái kia hoặc là bao la hùng vĩ hoặc là bi thương lịch sử, hào kiệt mỹ nhân, đế vương, tướng tướng, cuối cùng hội tụ đến một cái điểm, đỏ tươi như máu, bị ngọc tỷ dằn, nặng nề mà đặt ở điêu khắc lấy thần châu địa đồ quyền trục chưa ghi phía trên, hóa thành đã thọ vĩnh xương văn tử. Ta biết để ý, Vệ Uyên nhìn xem phong cảnh phía ngoài, lại quay đầu nhìn về phía nữ kiều, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. Những năm này, ngươi một mực không có ra ngoài, dù là không thích cộng công, cũng không có đi siêu tập gia cố phong ấn tài liệu. Biết rất rõ ràng có phương pháp đi sơn hải giới, nhưng không có trở về nhìn xem, một mực ở lại Thanh Khâu Quốc. Vua nữ kiều, ngươi có phải hay không cũng ở nơi đây trấn áp đồ vật gì? Tựa như là mỗi một đời thiên sư, nữ kiều mỉm cười, từ chối cho ý kiến, đang muốn mở miệng, Vệ Uyên nhún vai thay nàng nói. Ngươi đoán, nữ kiều khẽ giật mình, đáy mắt mang theo ý cười, nói. Nhà, không tệ lắm, biết mạnh đáp, bất quá ta đề nghị ngươi liền xem như có thể đi sơn hải giới, tốt nhất cũng chú ý một chút rời tứ hung xa một chút, cộng công trúc dung, trúc cửu âm, thậm chí liền lục ngô, đều có thần tự giác, nhưng là tứ hung cũng không đồng dạng, tâm nhãn của bọn họ rất nhỏ, có thù tất báo. Nhất là ngươi cùng bọn hắn có thù, Vệ Uyên nhíu mày, nói, ta không nhớ rõ ta đắc tội qua bọn hắn. Các thần trên cơ bản là thuấn đế cửu nhân a, nữ kiều ngạc nhiên, nhịn không được cười lên, nàng cười đến bả vai run run, nói. Ngươi còn không có thù, ngươi đem các thần sự tình viết đến trong sách lưu truyền lâu như vậy, hiện tại cho dù là hẻo lánh nhất địa phương sơn thần thổ địa, hoặc là thời đại này người bình thường đều biết cùng kỳ là cái dạng gì, biết cùng kỳ ăn uống hứng thú dở hơi, ngươi nói có hay không thù. Nữ tử cười đến đau bụng cuối cùng nhìn thấy Vệ Uyên vẫn cảm thấy không có thù, mới chịu đựng nói. Đại khái chính là, nếu có một người, đem ngươi trường cấp 3, không, trung học thời điểm nhật ký, hoặc là không gian văn học loại hình, hiện tại nhân loại nói như thế a ân, đem loại vật này, khắc bản đã đến tính quyền uy cao nhất ấn phẩm bên trên, sau đó phái phát đã đến toàn thế giới, lưu truyền mấy ngàn năm. Liền đến mấy ngàn năm về sau, khoảng cách ngươi nơi xa nhất người đều biết đến mức độ. Bọn hắn biết tại ngươi biết, có lẽ không biết địa phương thảo luận quá khứ của ngươi cùng lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, ngươi phát hiện người kia xuất hiện tại trước mặt ngươi. Khục Ân Uyên a, ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm cái gì? Vệ Uyên trên mặt thần sắc từng chút biến cứng ngắc. Đây là thuấn đế làm, các thần đánh không lại thuấn. Vũ để ta khác, các thần cũng đánh không lại vũ. Ta cảm thấy không có quan hệ gì với ta. Nhưng là các thần đánh thắng được ngươi. Mà ở thời điểm này, Ly Sơn phụ cận, Mấy đạo thân ảnh xuất hiện quỳ quỳ túy túy tới gần, cuối cùng bọn hắn vòng qua tượng binh mã bảo an hệ thống, trực tiếp tiến vào tượng binh mã nội bộ, một tên nam tử trong đó quan sát cái này tượng binh mã tán thán nói. Không hổ là thần châu vị thứ nhất đế vương lăng mộ, dù là cũng chỉ là tiền quân, cũng đã có mạnh như vậy khí thế. Ha ha, đừng nhìn, chúng ta phải nhanh điểm. Ta biết cái này thế nhưng là thời đại thần thoại phía trước đế vương lăng mộ, bảo bối tuyệt đối sau kia cái gì kim tự tháp lăng mộ gì đó Land of Longinus muốn tới đến càng nhiều càng tốt hơn. Đám người riêng phần mình thi triển thủ đoạn tiến vào thủy hoàng đế lăng chỗ càng sâu. Đại biến thế đảo, luôn có người biết rất mà liều. Vươn tay vuốt ve phía trước vách tường phong cấm, một tên nam tử nhịn không được nói. Cái này thế nhưng là thủy hoàng đế lăng A, hiện tại linh khí khôi phục. Sẽ có hay không có gì đó phòng ngự biện pháp, một tên đang bận rộn lấy nam nhân cũng không ngẩng đầu lên, nói. Ha ha, có thể có thủ đoạn gì cũng chính là ám khí cạm bẫy gì đó, không có chuyện ta chuyên môn đối phó thứ này. Linh khí khôi phục, trước kia bao nhiêu năm cũng không phải không có người đến qua chỗ này, lại nói, muốn thật có thủ đoạn gì, những thứ này làm nghiên cứu khoa học người cái thứ nhất gặp nạn, bọn hắn đều vô sự chúng ta dựa vào cái gì liền có chuyện gì. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là thủy hoàng đế, chúng ta làm như thế có phải hay không không được tốt. Cái kia vội vàng nam nhân không thoải mái, nói, khi còn sống lợi hại hơn nữa, hắn dù sao chết đúng không? Bảo bối chôn ở trong đất không bằng cho chúng ta một trận giàu sang, ta khẳng định là mỗi ngày cho hắn lão nhân ra thắp nhang, so với lão tử ta đều tôn trọng được hay không? Tốt rồi ngậm miệng đi, nhanh làm việc ngày hôm nay nhất định phải lại nhìn xuống nhìn, thật vất vả đem đám kia giấu ở nơi này tu sĩ cho dẫn ra, nãi nãi tổ hành động bên kia thế mà tại thủy hoàng đế lăng bên này mà làm phía dưới nguyên một chi tu sĩ đại đội, nếu không phải ta tổ tiên truyền xuống tới biện pháp chuyên môn đối phó tình huống này, chúng ta còn vào không được. Thủy hoàng đế, ngày hôm nay ta liền đi ngươi trong mộ nhìn xem. Hắn đáy mắt sáng trong suốt. Mà trong bóng đêm, đồ vật lan tràn trọn vẹn 50 dặm ly sơn, phảng phất một thớt tuấn mã, mà tại nam tử này nói xong câu nói sau cùng thời điểm, tựa hồ là kích thích đã đến đồ vật gì, tại chưa khai thác hắc ám khu vực nên vì trung quân vị trí, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Nhỏ vụn bụi đất rơi xuống, cách chương.